Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 63, mừng anh cậu muốn ôm tớ xuất viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này nói đơn giản thì lại không đơn giản, giống như chỉ vô tình hỏi vậy thôi. Nhưng cũng giống như câu hỏi đã chất chứa trong lòng Đoàn Chi Diễn đã lâu, bây giờ mới tìm được cơ hội để hỏi Chỉ Vân Tinh. Chỉ Vân Tinh ngơ ngác hồi lâu, cậu cũng không biết phải trả lời thế nào nói đúng vậy. Nhưng hình như cũng không đúng lắm. Điều khiến Chỉ Vân Tinh để ý là câu hỏi thích người lớn hơn kia của Đoàn Chi Diễn rốt cuộc là có ý gì? Bạn hay thân mật hơn là người yêu? Đối với Chỉ Vân Tinh, cho dù là bạn bè hay người yêu, cậu đều không để ý đến chuyện tuổi tác. Chỉ Vân Tinh cố sắp xếp câu chữ một chút, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói. Thật ra cũng phải xem người đó là ai, nếu thật sự phải nói, có thể vẫn phải dựa vào cảm giác. Chỉ cần cảm thấy hợp, tuổi tác cũng không thành vấn đề. Bây giờ cũng có rất nhiều người có bạn vong niên. Đấy, bạn vong niên là bạn bè chơi với nhau mà không kể già trẻ tuổi tác. Nếu như cậu thật sự thích một người, Chỉ Vân Tinh cảm thấy những chuyện này không phải là vấn đề. Dường như Đoàn Chi Diễn cười khẽ một tiếng, một lúc lâu sau anh mới vui vẻ nói. Không sao, cho dù em có chê anh già cũng được, dù sao sự thật anh là anh trai của em sẽ không thay đổi. Chỉ Vân Tinh vội vàng nói, em không có, Đoàn Chi Diễn gật đầu, không có, Chỉ Vân Tinh lên tiếng phản bác, nhưng lại giống như đánh vào bông vậy, mềm nhũn. Cậu chợt cảm thấy có hơi luống cuống, cậu nhận ra Đoàn Chi Diễn thật sự không tin mình, rốt cuộc phải làm sao thì Đoàn Chi Diễn mới tin mình dây. Chẳng lẽ phải nói thẳng với anh, mình thích anh sao? Suy nghĩ này như gai nhọn đâm vào tim, khiến nhịp tim của Chỉ Vân Tinh đập nhanh hơn. Hơi nóng sôi trào từ trái tim tản ra xung quanh, nhiệt độ cơ thể của cậu dường như tăng cao. Chỉ Vân Tinh căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, gò má cũng ửng hồng. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Nhưng nếu nói Chỉ Vân Tinh không thích Đoàn Chi Diễn, hình như cũng không phải. Đoàn Chi Diễn bảo vệ mình nhiều như vậy, còn giúp đỡ mình trong lúc quay phim. Đối với Chỉ Vân Tinh, Đoàn Chi Diễn giống như Chỉ Hy Văn vậy, đương nhiên là mình thích anh. Là kiểu thích của em trai hâm mộ anh của mình. Nhưng hình như cũng không hoàn toàn giống như vậy. Tình cảm mà Chỉ Vân Tinh dành cho Chỉ Hy Văn không giống tình cảm của cậu dành cho Đoàn Chi Diễn. Dường như có một chút khác lạ không thể miêu tả được. Chỉ Vân Tinh mở miệng, nhưng lại không nói được gì. Đoàn Chi Diễn nghe đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mới cười hai tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa, em quay xong rồi à? Chỉ Vân Tinh chậm rãi nói. Còn một cảnh quay nữa. Quay xong thì về nhà nghỉ ngơi nhé. Đoàn Chi Diễn nói. Anh cúp đây. Dạ. Chỉ Vân Tinh đã hoàn toàn chết máy. Chỉ có thể nghe lời của Đoàn Chi Diễn. Cúp máy. Đoàn Chi Diễn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hồi lâu. Hơi nhíu mày. Vừa lúc Hà Du đi đến. Thấy anh đang nhíu mày thì quan tâm hỏi. Sao thế? Đoàn Chi Diễn nhìn Hà Du. Một lúc lâu sau mới trả lời. Không có gì, anh rủ mắt, nói bâng quơ, chắc do tôi suy nghĩ nhiều. Hà Du, hả? Đoàn Chi Diễn lắc đầu, không nói gì nữa. Hà Du cũng không hỏi lại. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Cát, Lý Siêu cũng không nhịn được, đứng lên từ sau máy quay, bước nhanh đến trước mắt Chỉ Vân Tinh, nhỏ giọng hỏi. Sao thế? Vẻ mặt Chỉ Vân Tinh có hơi lúng túng. Vội vàng xin lỗi. Xin lỗi đạo diễn Lý, là lỗi của tôi, hôm nay tôi không tìm được cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Siêu gãi đầu, cảnh quay tối nay khá quan trọng, nếu Chỉ Vân Tinh không tìm được cảm giác, vậy có ép buộc thì hiệu quả cũng không tốt lắm. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát nói. Vậy được, hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai quay tiếp. Chỉ Vân Tinh nghe vậy thì càng thêm áy náy. Xin lỗi, đạo diễn Lý, tôi. Hai, Lý Siêu vẫy vẫy tay, thoải mái nói. Lúc trạng thái không tốt, trong cả đoàn phim thì số lần cậu ân chỉ xếp sau thầy đoàn thôi. Thỉnh thoảng xảy ra chuyện này một lần cũng có thể thông cảm. Đừng để trong lòng, mau về nghỉ ngơi đi. Chỉ Vân Tinh chỉ có thể nói cảm ơn lần nữa, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi thay quần áo. Ngồi trên xe bảo mẫu, Tạ Y nhìn Chỉ Vân Tinh, thật sự không nhịn được hỏi. Sao vậy? Có phải bị bình luận trên mạng làm ảnh hưởng không? Từ khi Chỉ Vân Tinh vào đoàn phim đến nay, Mỗi một cảnh quay đều quay rất thuận lợi. Đây là lần đầu tiên Tạ Y thấy Chỉ Vân Tinh bị ưng nhiều như vậy. Chỉ Vân Tinh vội vàng lắc đầu. Không phải đâu, không liên quan gì đến tin tức trên mạng hết, là... Chỉ Vân Tinh hơi khựng lại, sau đó lại cười xin lỗi với Tạ Y. Không có gì, em sẽ điều chỉnh tâm trạng thật tốt. Tạ Y thấy Chỉ Vân Tinh không muốn nói, cô ấy cũng không hỏi nữa. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Chỉ Vân Tinh sẽ điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, ngay cả Chỉ Vân Tinh cũng nghĩ như vậy. Cho đến khi bắt đầu buổi quay ngày hôm sau, còn chưa đợi Lý Siêu hô, cát, lần thứ ba, Chỉ Vân Tinh đã áy náy khom lưng xin lỗi với tất cả nhân viên công tác xung quanh. Lý Siêu nhìn vẻ mặt của Chỉ Vân Tinh, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói với nhân viên công tác xung quanh. Đổi cảnh, cảnh này để sau này hẵng quay. Lý Siêu dứt khoát để chống lịch trình cả ngày hôm nay cho Chỉ Vân Tinh, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ nói với Chỉ Vân Tinh. Cậu điều chỉnh tâm trạng cho tốt, nghỉ phép một ngày thôi đấy. Lý Siêu càng làm như vậy, trong lòng Chỉ Vân Tinh lại càng áy náy, cậu nói. Đạo diễn Lý, tôi có thể. Lý Siêu quay đầu, nghiêm túc nhìn Chỉ Vân Tinh. Thầy Chỉ, tôi là đạo diễn, chỉ biết chỉ đạo, không biết diễn xuất. Nhưng lúc tôi làm đạo diễn cũng biết, có những thứ không thể gấp được. Càng gấp, hiệu quả công việc lại càng không tốt. Cho nên cậu cũng đừng nên suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi thả lỏng thật tốt, ngày mai chúng ta tiếp tục, đúng rồi, hôm nay cậu không cần ở lại đoàn xem người khác đóng phim nữa, đi ra ngoài chơi đi. Lý Siêu cười đề nghị, Chỉ Vân Tinh thấy Lý Siêu kiên quyết như vậy, cậu cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, chỉ là Chỉ Vân Tinh không nghĩ ra bản thân phải đi đâu để thả lỏng, cậu đành đến bệnh viện thăm bà nội Chỉ. Chỉ Vân Tinh đã không gặp bà nội Chỉ hơn nửa tháng, khoảng thời gian này cậu cũng có gọi điện video với bà nội Chỉ. Sau khi phẫu thuật, bà nội Chỉ hồi phục rất tốt, hôm nay đã có thể ăn cơm. Lúc Chỉ Vân Tinh đến bệnh viện, bà nội Chỉ đang được hộ lý giúp đỡ ăn cơm trong phòng vô trùng. Dù sao cũng vừa bệnh nặng xong, cho dù hồi phục khá tốt, nhưng bà nội Chỉ cũng gầy đi rất nhiều, may mà tinh thần của bà cụ không tệ lắm. Chỉ Vân Tinh đứng ở ngoài cửa nhìn mà đỏ mắt, cậu định đi vào, nhưng thấy bà nội Chỉ còn đang ăn cơm, cậu sợ mình bước vào. Bà nội Chỉ sẽ không ăn nữa, cho nên chờ bà nội Chỉ cơm nước xong xuôi, Chỉ Vân Tinh mới đứng dậy khử khuẩn sạch sẽ, thay quần áo đi vào. Bởi vì phải mang kính bảo hộ thật dày nên khi Chỉ Vân Tinh đi vào, bà nội Chỉ không nhận ra là ai, Chỉ Vân Tinh phải gọi một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội, nghe được giọng nói quen thuộc, bà nội Chỉ mới ngồi thẳng người, kinh ngạc nhìn người trước mặt. Chỉ Vân Tinh nhìn bà cụ mái tóc bạc trắng, đôi mắt ửng đỏ, cậu đi nhanh đến, nắm lấy tay bà nội Chỉ. Bà nội, cháu là Vân Tinh đây, cháu đến thăm bà. Qua lớp kính bảo hộ, cuối cùng bà nội Chỉ cũng nhận ra Chỉ Vân Tinh. Đôi mắt già nua của bà cụ lập tức đong đầy nước mắt, hơi kích động nắm lấy tay của Chỉ Vân Tinh. Vân Tinh, đúng là Vân Tinh của bà. Sao hôm nay Vân Tinh lại có thời gian đến thăm bà nội vậy? Chỉ Vân Tinh nghe vậy, trong lòng chợt thấy áy náy. Xin lỗi bà nội, cháu nên đến thăm bà từ sớm. Xin lỗi gì chứ, bà nội Chỉ hít hít mũi, lấy tay che mặt, không muốn cho Chỉ Vân Tinh thấy nước mắt của bà. Bà nội biết cháu bận quay phim mà, lần nào mẹ cháu đến thăm cũng sẽ kể cho bà nghe tình hình của cháu, bức hình của cháu và Chỉ diễn chụp chung. Bà nội cũng đã xem rồi, người thợ kia thật giỏi, chụp cho Vân Tinh của chúng ta đẹp quá. Chỉ Vân Tinh ngồi xuống mép giường của bà nội Chỉ. Bà nội Chỉ nắm lấy tay cậu, nói chuyện rất nhiều. Trong đó có những câu hỏi mà bà nội Chỉ đã hỏi trong cuộc gọi video trước đó. Nhưng Chỉ Vân Tinh không có chút thiếu kiên nhẫn nào, cậu đều vui vẻ trả lời bà nội Chỉ từng câu một. Bà nội Chỉ còn hỏi Chỉ Vân Tinh quay phim thế nào. Chỉ Vân Tinh sợ bà cụ không hiểu, nên không nói quá nhiều chuyện liên quan đến chuyên môn, chỉ nói với bà cụ vài chuyện thú vị trong lúc quay phim. Bà nội Chỉ nghe rất vui vẻ. Đến khi bà nghe rằng Chỉ Vân Tinh thường xuyên nhờ đoàn Chi diễn dậy thì hỏi một câu. Đúng rồi, sao hôm nay Chi diễn lại không đến? Lúc này Chỉ Vân Tinh mới nhớ ra bà nội Chi còn chưa biết đoàn Chi diễn đang nằm viện. Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt cậu vơi đi chút. Mấy ngày trước anh Chi diễn bị đau dạ dày, hai ngày nay còn đang ở bệnh viện à? Chỉ Vân Tinh lại nhanh chóng cười nói. Nếu không, chắc chắn anh ấy cũng sẽ đi với cháu đến đây thăm bà rồi. Bệnh dạ dày. Bà nội Chỉ hơi nhíu mày, Thằng bé này, đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả. Đã nói với nó bao nhiêu lần là phải chú ý thân thể, nó cứ xem thường mãi. Vừa nói bà nội Trì vừa nhìn Trì Vân Tinh. Vân Tinh cháu đừng bắt chước nó. Cả anh cháu và Chi Diễn, hai đứa đó hết thuốc chữa rồi. Trì Vân Tinh không nhịn được, lập tức bật cười. Cậu lại sợ bà nội Trì lo lắng, lập tức gật đầu. Dạ, bà nội yên tâm, cháu sẽ ăn cơm đều đặn, cũng sẽ chăm sóc bản thân cho tốt. Đến khi bà khỏe rồi, cháu sẽ dẫn bà đi du lịch. Bà nội Trì nghe Trì Vân Tinh hứa như vậy, lúc này mới cười lên. Mặc dù bà nội Trì hồi phục rất tốt, nhưng cũng chưa thể hồi phục hoàn toàn. Nói chuyện với Trì Vân Tinh một hồi đã cảm thấy mệt mỏi. Trì Vân Tinh cũng không thể ngồi lâu, đến khi bà nội Trì ngủ rồi, cậu rời khỏi phòng bệnh. Lúc ra ngoài vừa hay gặp bác sĩ điều trị của bà nội Trì, Trì Vân Tinh hỏi thăm tình hình của bà nội một chút. Bác sĩ nói bà nội Trì hồi phục rất tốt, khoảng nửa tháng nữa thì có thể chuyển về phòng bệnh bình thường. Đến lúc đó nằm viện quan sát thêm một khoảng thời gian nữa, nếu không sao thì có thể xuất viện. Trì Vân Tinh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bác sĩ còn có việc nên không nói chuyện nhiều với Trì Vân Tinh. Nhưng y tá hay chăm sóc bà nội Trì nhìn thấy Trì Vân Tinh thì không nhịn được đến gần nhỏ giọng nói với cậu. Sau khi cậu đến, bà cụ cười nhiều hơn đấy. Trì Vân Tinh nghe vậy thì hơi áy náy. Thời gian tôi ở bên cạnh bà khá ít. Y tá cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là Minh Tinh mà, chắc chắn rất bận. Sau đó, cô nhỏ giọng nói, đúng rồi, không biết tôi có thể hỏi cậu chuyện Weibo hôm qua được không? Trì Vân Tinh khó hiểu nhìn cô. Y tá hơi ngại nói, tôi, trong nhà tôi có em gái là fan của Đoàn Chi Diễn. Hôm qua nhìn thấy tin trên hot search nên hơi lo cho ảnh đế Đoàn. Trì Vân Tinh hiểu ra, cậu cười nói, vậy cô nói em gái cô cứ yên tâm, anh Chi Diễn. Trì Vân Tinh chợt giật mình, vội vàng đổi cách xưng hô. Thầy Đoàn không sao đâu, y tá lập tức thở phào một hơi, vậy thì tốt rồi, tả y không ngờ mình chỉ mới đi rửa tay một chút thôi. Trì Vân Tinh đã bị y tá quấn lấy, cô ấy vội vàng tiến đến nói với Trì Vân Tinh. Vân Tinh, phải đi rồi. Trì Vân Tinh cười vẫy tay với y tá. Tạm biệt, cô y tá cũng vẫy tay với cậu. Đến khi Trì Vân Tinh và Tạ Y biến mất ngay khúc rẽ, vẻ mặt cô ta kích động nhìn đồng nghiệp của mình ở bên cạnh. Cậu ấy vừa gọi là, anh Chi Diễn, đúng không? Y tá vừa đi ngang qua lộ vẻ khó hiểu, không biết tại sao cô lại kích động như vậy. Sao thế? Y tá kia lập tức bụng miệng, những lời này cũng không thể nói bậy bạ. Cô vội vàng lắc đầu. Không có gì, CP của cô là thật. Đường trở về rất yên tĩnh, bỗng nhiên Trì Vân Tinh lại nhớ đến Đoàn Chi Diễn. Cậu lấy điện thoại ra, mở khung WeChat của mình và Đoàn Chi Diễn. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người là một ngày trước, cả ngày hôm nay, hai người không nói với nhau câu nào. Trước đó, mỗi ngày Đoàn Chi Diễn đều sẽ nhắn tin cho Trì Vân Tinh. Hai người nói chuyện như những người bạn lâu năm, nhiều khi chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe, thậm chí cũng không cần người kia trả lời. Chỉ một câu đơn giản là, chào buổi sáng, cũng có thể là câu, chúc ngủ ngon, vô cùng thân thiết, Trì Vân Tinh cũng sẽ nhắn tin trả lời, rồi nhắn y như vậy là, chào buổi sáng, phẩy chấm, chúc ngủ ngon, dĩ nhiên cũng có vài thứ khác phải hỏi. Trước khi Đoàn Chi Diễn nằm viện, Trì Vân Tinh đã hỏi anh rất nhiều về kỹ thuật diễn xuất. Vào lúc này đây, Đoàn Chi Diễn sẽ gửi voice chat sang. Giọng nói của người đàn ông này rất hay. Cho dù đoạn ghi âm dài đến một phút, Trì Vân Tinh cũng có thể nghe hết, sau đó lại nhắn tin trả lời. Mấy ngày sau khi Đoàn Chi Diễn nằm viện, Trì Vân Tinh thường xuyên hỏi Đoàn Chi Diễn về cuộc sống trong bệnh viện. Có ăn cơm chưa, chữa trị ra sao, về. Nhưng hôm nay Đoàn Chi Diễn không chủ động nhắn tin cho Trì Vân Tinh, Trì Vân Tinh cũng không muốn nhắn tin cho Đoàn Chi Diễn. Nói không muốn thì cũng không đúng, chính xác hơn là không dám. Trì Vân Tinh sợ loại tình cảm khó hiểu xuất hiện trong lòng mình. Chính cậu cũng không rõ đây rốt cuộc là loại tình cảm gì. Nhưng Trì Vân Tinh nhạy bén nhận ra, loại tình cảm này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Cho nên cậu mới dè dặt như vậy, khiến cậu không thể tiến vào trạng thái. Lý Siêu nói ai cũng đều có những lúc trạng thái không tốt, cho nên mới cho Trì Vân Tinh nghỉ một ngày. Nhưng Trì Vân Tinh không giống những người khác, Trì Vân Tinh biết nguyên nhân mình bị như vậy. Là Đoàn Chi Diễn, là vì câu nói ngày hôm qua của Đoàn Chi Diễn. Từ hôm qua đến giờ, cậu luôn nghĩ đến Đoàn Chi Diễn. Nghĩ đến cảm xúc không thể nói rõ trong lòng mình, mà chỉ cần Trì Vân Tinh bắt đầu nghĩ đến chuyện này, cậu lại không thể bình tĩnh được. Trì Vân Tinh cất điện thoại, nhắm mắt lại. Cứ như vậy thật sự không ổn, cậu nhất định phải điều chỉnh cảm xúc cho tốt. Nhưng Trì Vân Tinh nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra phải làm gì để rời sự chú ý đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà, Trì Vân Tinh tìm Lý Siêu xin toàn bộ video chưa cắt. Trong nửa ngày, Trì Vân Tinh vẫn luôn xem những video này. Không thể không nói, làm thế này đúng là có hiệu quả. Bởi vì ngày hôm sau số lần Trì Vân Tinh bị ân rõ ràng ít đi, tốc độ cậu lấy được cảm xúc cũng nhanh hơn nhiều. Thấy vậy, cuối cùng Lý Siêu cũng nở nụ cười thỏa mãn. Hắn đã nói rồi, đến khi quay xong, Lý Siêu cười hì hì ôm vai Trì Vân Tinh, vô cùng vui vẻ nói. Thấy chưa, hôm nay lấy lại được cảm xúc rồi đó. Cứ giữ vững như vậy, chúng ta quay một hơi hết những cảnh quay một mình của cậu. Đến khi thầy Đoàn trở về, lại sắp xếp những cảnh quay chung của hai người, vậy là cậu có thể đóng máy rồi. Trì Vân Tinh nghe đến thầy Đoàn thì hơi biến sắc, nhưng cậu bình tĩnh lại rất nhanh, cười gật đầu. Được, mấy ngày sau quay rất thuận lợi, mặc dù vẫn sẽ có âm, nhưng đều ở trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng cũng chỉ có bản thân Trì Vân Tinh mới biết cậu đã tốn bao nhiêu sức lực, mới khống chế bản thân không nhớ đến Đoàn Chi Diễn. Trong đoàn phim, chỉ cần những lúc rảnh rỗi, Trì Vân Tinh sẽ liều mạng đọc kịch bản, mặc dù những lời thoại kia cậu đã thuộc từ lâu rồi, nhưng cậu cũng không dám dừng lại. Bởi vì trong lòng Trì Vân Tinh hiểu rõ, một khi cậu dừng lại, ba chữ Đoàn Chi Diễn sẽ ập vào trong đầu cậu, bao vây toàn bộ tâm trí của cậu. Mỗi lần như vậy, cậu đều phải vất vả rất lâu mới có thể thoát ra được. Điều khiến Trì Vân Tinh cảm thấy an tâm là khoảng thời gian này Đoàn Chi Diễn cũng không nhắn tin với cậu. Một tuần trôi qua, dường như cậu thật sự có thể không nghĩ đến Đoàn Chi Diễn nữa. Cho đến ngày cuối tuần, hôm qua Trì Vân Tinh phải quay đến tận khuya, cho nên cả buổi sáng nay cậu dùng để ngủ bù. Ngủ một giấc đến khi tỉnh lại, đã là 2 giờ chiều. Sáng nay có một trận mưa lớn. Lúc này trời vừa xanh trong, mây đen đã tan đi, ánh mặt trời lại ló dạng lần nữa, trong không khí thoang thoảng mùi bùn đất. Trì Vân Tinh tắm xong, cậu tắt máy điều hòa trong phòng, kéo cửa sổ ra, sau đó ra ngoài ban công, thả lỏng một chút. Vì sáng nay trời mưa nên ghế trên ban công của Trì Vân Tinh có nước, hoàn toàn không thể ngồi. Trì Vân Tinh lập tức xoay người tìm rẻ lau, chuẩn bị lau cho nó một chút. Nhưng không ngờ khi cậu xoay người lại nghe thấy tiếng kèn xe. Cậu hơi giật mình, nhìn xuống lầu thì thấy một chiếc Bentley quen thuộc. Trái tim đã bình tĩnh từ lâu của Trì Vân Tinh đột nhiên đập mạnh một cái. Cậu dừng bước, nhìn chằm chằm chiếc Bentley kia. Dường như người lái xe cũng nhìn thấy Trì Vân Tinh đã dừng lại, không nhấn kèn tiếp nữa. Sau đó người kia mở cửa xe ra ngoài, Trì Vân Tinh nhìn thấy đôi chân thon dài trước. Sau đó người đàn ông bước ra, ngẩng đầu. Trì Vân Tinh đối mặt với đôi mắt đen quen thuộc của Đoàn Chi Diễn. Hô hấp của Trì Vân Tinh đột nhiên nhanh hơn. Một giây sau, đôi mắt của Đoàn Chi Diễn cong lên, nở một nụ cười quen thuộc với Trì Vân Tinh, người đàn ông kia lên tiếng. Vân Tinh, anh xuất viện rồi. Não bộ bị một loại cảm xúc không biết tên chiếm lấy. Trì Vân Tinh không khống chế được. Cậu không chút suy nghĩ xoay người lao ra khỏi phòng, vội vàng xuống lầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc. Cậu chạy như điên. Sau khi Trì Vân Tinh mở cửa, vừa hay đã nhìn thấy Đoàn Chi Diễn đứng ở trước cửa. Người đàn ông xưa nay lạnh lùng lại nở nụ cười quen thuộc với Trì Vân Tinh. Sau khi nhìn thấy Trì Vân Tinh, ý cười trong mắt Đoàn Chi Diễn càng nhiều hơn. Chạy nhanh như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Đoàn Chi Diễn vẫn hay như trước. Trì Vân Tinh thở hổn hển. Cậu lắc đầu, muốn nói mình không chạy nhanh. Nhưng vừa mở miệng thì chỉ biết THDC, lúc này Trì Vân Tinh mới nhận ra, hình như ban nãy mình chạy nhanh thật. Nhưng trong lòng cậu vẫn không muốn thừa nhận, cho nên khi đứng trước mặt Đoàn Chi Diễn, Trì Vân Tinh hít thở vài hơi thật sâu, sau đó lắc đầu nói. Em, không có chạy nhanh. Đoàn Chi Diễn càng cười tươi hơn, nhưng cũng không vạch trần cậu, hùa theo nói. Ừ, không nhanh, nói xong, Đoàn Chi Diễn cũng không định đi vào. Mà quay về chỗ ghế lái. Nhân lúc này, Trì Vân Tinh lại hít thở thêm vài lần. cuối cùng mới áp chế được nhịp tim đang đập loạn vì đột nhiên vận động kịch liệt. Sau khi cậu điều chỉnh hô hấp xong, Đoàn Chi Diễn cũng đi tới. Ập vào mắt cậu là mấy ngón tay thon dài đang kẹp một tờ khăn giấy mỏng. Giọng nói từ tính của Đoàn Chi Diễn vang lên, lau mồ hôi đi. Chỉ Vân Tinh đỏ mặt chớp mắt một cái, cậu vẫn cố cãi. Em vừa mới tắm, cái này là do hơi nước thôi. Đoàn Chi Diễn nhìn chóp mũi xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng của Chỉ Vân Tinh, anh cười thành tiếng, cất khăn giấy. Được, giỏi hiểu lầm em. Lúc này Chỉ Vân Tinh mới cảm nhận được tay mình đang nóng lên. Cậu suy nghĩ hồi lâu, mới cố gắng nói một câu. Anh, sao anh xuất viện mà không nói với em một tiếng, em đến đón anh. Nói đến đây Đoàn Chi Diễn chợt tức giận, quay sang nhìn Chỉ Vân Tinh ở trước mặt, giọng nói rất nhẹ nhưng lại mang theo chút trách cứ. Cũng không biết đứa nhỏ nào vô lương tâm, anh ở trong bệnh viện cả tuần mà một tin nhắn cũng không thấy. Chỉ Vân Tinh biết mặt mình bây giờ chắc chắn đang rất đỏ, cậu cũng nói lại. Anh thì có nhắn tin cho em à? Đoàn Chi Diễn buồn cười nói. Em là bệnh nhân hay anh là bệnh nhân, vậy lần sau em sẽ nhắn tin cho anh. Chỉ Vân Tinh nói xong lại cảm thấy hơi kỳ. Không không, ý em là... Đoàn Chi Diễn cắt ngang lời cậu. Được rồi, đừng nói đến việc này nữa. Chỉ Vân Tinh hơi căng thẳng nhìn anh. Dạ, đôi mắt đen láy của Đoàn Chi Diễn mang theo ý cười, nói. Anh xuất viện rồi, Vân Tinh. Hô hấp của Chỉ Vân Tinh hững lại, cậu không chút suy nghĩ nói. Mừng anh xuất viện, anh Chi Diễn. Đoàn Chi Diễn bỗng nhiên đưa tay ra với cậu. Vậy em có muốn ôm anh một chút không? Trái tim của Chỉ Vân Tinh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu như ngừng thở hỏi. Anh, nói gì cơ? Đoàn Chi Diễn nghiêng đầu nhìn Chỉ Vân Tinh, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Không được sao? Chỉ Vân Tinh muốn nói không được, nhưng cậu lại không thể nói ra khỏi miệng. Một giây sau, cơ thể cậu đã hành động nhanh hơn cả lý trí. Bước đến trước một bước, đưa tay ôm thật chặt người đàn ông trước mặt. Đoàn Chi Diễn cười khẽ một tiếng, cũng ôm lại Chỉ Vân Tinh. Đoàn Chi Diễn cao hơn Chỉ Vân Tinh gần một cái đầu. Đầu của Chỉ Vân Tinh vừa khéo chạm vào cằm của Đoàn Chi Diễn. Hô hấp của cậu phả lên cổ của Đoàn Chi Diễn. Có thể ngửi được mùi nước hoa đặc trưng chỉ thuộc về người đàn ông này. Chỉ Vân Tinh cảm thấy trái tim trong lồng ngực đang đập hết sức kịch liệt. Trong nháy mắt, Chỉ Vân Tinh bỗng nhiên hiểu ra loại tình cảm không rõ kia rốt cuộc là gì. Mắt Chỉ Vân Tinh chợt đỏ lên. Cậu nghiêng đầu nhìn đường cong trên gò má của người đàn ông. Cậu không khống chế được sát lại, đến khi hô hấp ướt át của cậu vang lên bên tai Đoàn Chi Diễn, Chỉ Vân Tinh mới nhỏ giọng nói. Anh Chi Diễn, chúc mừng xuất viện, và có lẽ em lỡ thích anh mất rồi. Cách chương.